Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhanh, nhưng không nên bình tĩnh như vậy. Ngày đó anh nói chuyện rất quá đáng phải không? Anh đã khiến em thương tâm không phải sao? Tống Tinh Tinh lắc đầu, cúi đầu không nói nên lời nào. Không bao lâu, một giọt nước mắt rơi trên chăn, sau đó là hai giọt, ba giọt. Thấy vậy, Âu Dương Vân Hàn tan nát cõi lòng. Hắn muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại nghe được cô nhỏ giọng nói: không thích em không phải lỗi của anh, em chỉ muốn anh vui vẻ thôi. Vận Hàn, so với trước kia anh có vui vẻ hơn không? Tống Tinh Tinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Âu Dương Vận Hàn không đáp được. Hồi lâu, hắn chỉ là ngu muội nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của cô, cái gì cũng không nói. Cô chỉ hy vọng hắn vui vẻ. Âu Dương Vận Hàn ngồi ở trong phòng làm việc ngẩn người. Tinh Tinh, hắn không đối xử tốt với cô, nhưng cô lại quan tâm hắn như trước đây, còn nói mong hắn được vui vẻ. Hắn vui vẻ sao? Hắn phát hiện mình cư nhiên không trả lời được. Cuộc sống không có Tinh Tinh, hắn nói không ra hai chữ vui vẻ. Điện thoại vang lên, Âu Dương Vân Hàn bắt máy. Đầu bên kia điện thoại là Phó Nam, nói cho hắn biết bạn gái Mạc Tu Bình gặp chuyện không may. Hiện tại cả người Mạc Tu Bình đều đang suy sụp. Cúp điện thoại, Âu Dương Vân Hàn lập tức gọi điện cho Mạc Tu Bình, nhưng điện thoại di động không ai nhận, hắn rất lo lắng. Không suy tính gì nhiều, Âu Dương Vân Hàn quyết định đến nhà Mạc Tu Bình tìm người. Sắc mặt hắn ngưng đọng, vẫn không thể tin, chuyện này thật sự quá đột ngột, làm cho người ta kinh hãi. Phó Nam nói, chuyến bay đi Canada rơi xuống Đại Tây Dương, tất cả hành khách không một ai may mắn còn sống. Hắn cũng biết tin tức này, mấy ngày nay trên báo đều đăng tin tức ngoài ý muốn này. Chẳng qua hắn không biết bạn gái Mạc Tu Bình cũng ở trong số đó. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Âu Dương Vân Hàn thở dài. Cho dù ngoài miệng Mạc Tu Bình không thừa nhận, nhưng hắn biết địa vị Uyển Dung ở trong lòng hắn không có người nào có thể so sánh. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn Mạc Tu Bình chịu đả kích không nhỏ. Nhớ tới cái chết của Duyệt Lăng, nhớ tới lúc ấy hắn có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu tuyệt vọng, hắn thể nhất định phải giúp Mạc Tu Bình bước ra khỏi nỗi đau này. Âu Dương Vân Hàn đem xe vào bãi đỗ xe trong cao ốc. Hắn đã hỏi nhân viên quản lý xác định mấy ngày hôm nay Mạc Tu Bình không ra khỏi nhà. Hắn trực tiếp đi thang máy lên nhà bạn tốt, đứng trước cửa ấn chuông. Hắn ấn chuông cửa, lại không người nào ra mở cửa. Hắn không chết tâm, tiếp tục ấn. Hắn biết Mạc Tu Bình ở nhà. Qua hồi lâu, cửa rốt cuộc cũng mở. Nhìn thấy bạn tốt, Âu Dương Vận Hàn quả thật không nhận ra hắn. Mạc Tu Bình hoàn toàn thay đổi, không thấy mốt mới, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm cùng chiếc quần màu đen cũng như vậy. Vừa mở cửa, hắn liền xoay người vào nhà, bước chân siêu vẹo, nặng nề té ở trên salon. Vận Hàn, con mẹ nó, cậu đủ cố chấp, hiện tại mình không mong người nào đến phiền mình, cậu về đi. Âu Dương Vận Hàn vào nhà, trong nhà bừa bộn không chịu nổi, còn ngửi được mùi rượu nồng đậm. Nhưng hắn không quan tâm những thứ này, hắn quan tâm là Mạc Tu Bình. Đến gần vừa nhìn, phát hiện tóc Mạc Tu Bình rối tung, mắt tràn đầy tơ máu, râu ria hiện đầy cằm. Nếu ném hắn trên đường, hắn cùng kẻ lang thang không có gì khác biệt. Bất quá thời gian mới mấy ngày mà Mạc Tu Bình tiểu tụy như vậy, cả người lôi thôi lách thách, gầy đi rất nhiều, quần rộng thùng thình, xem ra cái chết của Uyển Dung có đả kích rất lớn với hắn. Âu Dương Vận Hàn trầm mặc, ngồi đối diện hắn, qua hồi lâu mới mở miệng. Tu Bình, mình cũng rất khổ sở. Những lời này khiến Mạc Tu Bình nổi lên phản ứng, hắn tự như bị điên lướt qua cái bàn, đến trước mặt Âu Dương Vận Hàn túm cổ quát. Con mẹ nó, cậu khổ sở cái rắm, cậu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Là mình hại chết Uyển Dung, là mình. Càng giống về sau, thanh âm lại xen lẫn với tiếng khóc. Âu Dương Vận Hàn kéo tay hắn xuống, dùng sức cầm hai vai hắn. Tu Bình, tỉnh lại một chút. Chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn, không phải lỗi của cậu. Cậu không biết, cậu không biết. Mạc Tu Bình khóc. Hắn từ trước đến giờ kiêu ngạo, không người nào có thể làm hắn yếu thế. Nhưng bây giờ, hắn khóc giống như đứa trẻ. Hắn lôi kéo Âu Dương Vận Hàn thật chặt, nước mắt trên mặt cứ chảy xuống. Mình có thể ngăn cản cô ấy. Cô ấy không phải là muốn đi chơi, mà là mình muốn giữ cô ấy lại. Trước đó bọn mình cãi nhau một trận. Cô ấy chỉ nói lấy, mình có thể giữ cô ấy lại. Nhưng mình đã không làm thế. Mình đáng chết. Không giữ cô ấy lại, mình đáng chết, đáng chết. Nói xong hắn buông Âu Dương Vân Hàn ra, liều mạng đánh lồng ngực mình. Thấy hắn như vậy, Âu Dương Vân Hàn khó chịu. Hắn ngăn cản Mạc Tu Bình tiếp tục thương tổn mình, để hắn ngồi xuống, thanh âm nghiêm nghị. Tu Bình, chuyện đã như vậy, cậu có đem mình đánh chết, Uyển Dung cũng sẽ không thể sống lại. Mạc Tu Bình dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.